Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2333, chương 2334, Tương Phùng nở nụ cười quên hết thù oán. Trương Bách Nhân nghe vậy một trận ngạc nhiên, hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái thời đại này nữ oa nương nương sẽ như vậy thiên chân. Nữ oa nương nương không nói gì. Chỉ là chuyên tâm tế luyện ngũ thải thạch, lập tức trong tay thần thông phun trào, ngũ thải thạch hình thành chất lỏng hướng về kia trong hư không lỗ thủng tuôn tới. Không được, chỉ bằng vào ngũ thải thạch, căn bản là không cách nào gánh chịu lực hỗn độn xung kích. Nữ oa nương nương biến sắc, phải làm sao mới ổn đây? Phải làm sao mới ổn đây? Nữ oa nương nương ánh mắt lộ ra một vệt lo lắng. Hai mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân, đạo hữu thần thông quảng đại, không biết có thể có biện pháp. Trương Bách Nhân cười cười, chỉ trên đất quy thừa tướng, đưa hắn ném vào, vừa vặn bổ thiên nứt. Tiểu tử, ngươi chưa nói lung tung, này chuyện cười có thể mở không được. Quy thừa tướng thân thể run lên, trong đôi mắt tràn đầy tức giận. Ngươi làm sao không đem thân thể chính mình ném vào đây? Lão quy ta nhất định chính là gặp tai bay vạ gió. Ta ở Bắc Hải tốt đẹp ngủ ta trêu ai ghẹo ai? Dựa vào cái gì chém tứ chi của ta? Đúng rồi, ta cũng là tiên thiên ma thần. Ta cũng là tạo hóa đại đạo. Nếu có thể dung hợp thân thể của ta, tất nhiên có thể bù đắp thiên địa khe hở. Lời nói rơi xuống. Chỉ thấy nữ oa nương nương quanh thân khí cơ lưu chuyển phun trào, tạo thành một viên hạt châu màu xanh lam nhạt, rơi trong tay, sau đó chậm rãi đẩy đưa đến Trương Bách Nhân trước người. Đây là ta bản nguyên đạo công, khổ tu vô số năm tế luyện mà thành bản nguyên pháp tắc. Hôm nay biếu tặng cho đạo hữu, ngày sau đem ta mai táng ở tạo hóa nơi, năm nào có lẽ còn có thể trọng sinh. Lời nói rơi xuống, nữ oa nương nương không nói hai lời, trực tiếp hướng về cái kia khe hở mà đi, cùng vô số ngũ thải thạch hòa làm một thể. Trương Bách Nhân lặng lẽ, hắn cuối cùng là coi thường nữ oa nương nương viên kia lòng từ bi, đại ái chi tâm. Nữ oa nương nương nếu như không thành tiên đạo, quả thực không có thiên lý. Trương Bách Nhân thở dài một tiếng. Liều mình bổ thiên, không phải sở hữu thần linh đều có thể làm được. Khe hở bổ tốt, thiên địa trở lại vị trí cũ. Hết thảy đều trở về đến lúc trước. Chỉ là thiếu Bất Chu Sơn cùng với bừa bãi đại hoang thế giới. Không có người nhìn thấy. Trong thiên địa năm màu thần thạch vị trí, một đạo mông lung bóng mờ lưu chuyển mà ra. Sau đó chuyển thế đầu thai mà đi. Đi vào đại thế giới không biết tung tích. Ai? Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài. Ngươi lão quy này, tự lo lấy đi. Đúng rồi, nhớ được hiện nay có một vị thần gọi là Đại Tự Tại Thiên Tử, lúc này cần phải chưa ra sinh, làm phiền các hạ thay ta đem phong ấn. Không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Giao cho ta là được. Giao cho ta là được. Lão quy vội vàng nói. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, thân hình biến mất ở trong thiên địa. Hắn mẹ già, ta trêu ai ghẹo ai? Đơn giản là thiên hàng tay bay vạ gió. Trúc Dung, Cộng Công, các người hai cái vô liêm sỉ. Lão quy trong mắt tràn đầy lửa giận, một đôi mắt quét mắt bầu trời, lập tức lộ ra một vệt âm lãnh. Dựa vào cái gì trấn áp tứ chi của ta? Dựa vào cái gì? Lão quy quanh thân hư không vặn vẹo, lại lúc xuất hiện thân hình đã lén lén lút lút đến Thái Dương Tinh bên trong. Sau đó không biết ở Thái Dương Tinh bên trong mân mê cái gì. Qua nửa ngày lại đi Thái Âm Tinh. Nửa ngày sau, lão quy tâm thần thoải mái đi ra Thái Âm Tinh. Ha ha ha, ha ha ha. Âm dương xung đột lẫn nhau, Thái dương cùng Thái âm chính là trong thiên địa sức mạnh mạnh nhất, đại diện cho tuyên cổ thiên đạo, không thể hóa hình, bây giờ lão quy ta triển khai thủ đoạn. Ha ha, chúng ta thời gian còn dài lắm. Ta muốn trở về hỗn độn. Ta muốn trở về hỗn độn. Đúng rồi, có chuyện ta cần phải cùng ngươi nói một chút. Tựu ở lão quy đánh giá thái âm tinh cùng thái dương tinh. Dùng đùi đắc ý tràn đầy đắc ý thời gian. Một đạo hờ hững âm thanh ở sau lưng nó vang lên. Cái gì người? Lão quy phảng phất là mèo bị giẫm đuôi. Bỗng nhiên xoay người kinh nộ nhìn cái kia một tấm rực rỡ mặt. Gọi hận không thể đem ấn tới trên đất giẫm cái nát bét. Là người a? Lão quy vẻ giận dữ thu lại. Cường hành bỏ ra một nụ cười. Ngươi ở tinh không làm gì? Trương Bách Nhân ở cười. Một đôi mắt tựa hồ đâm xuyên qua lão quy trái tim. Không làm gì sao? Lão quy ta chính đang thưởng thức trong tinh không mỹ cảnh. Lão quy khô khốc nở nụ cười. Tiểu tử ngươi tìm ta làm cái gì? Ta muốn truyền cho ngươi tiên đạo. Trương Bách Nhân rất nghiêm túc nói. Tiên đạo? Thứ đồ gì? Quy thừa tướng sững sờ. Chính là ta bao giờ tu hành cảnh giới. Xem như là đền bù ta chém ngươi tứ chi nhân quả. Trương Bách Nhân rất nghiêm túc nói. Đạo quả của ngươi, tiên đạo. Lão quy nhất thời mắt sáng rực lên. Nhanh, nhanh, nhanh. Cứ việc truyền cho ta. Cứ việc truyền cho ta. Ngươi gánh vác tiên thiên bát quái mà sinh. Ta liền truyền cho ngươi tiên thiên bát quái đi. Trương Bách Nhân cười híp mắt nói. Trong tinh không là lão quy giảng đạo ba ngày. Nhìn tán loạn đại hoang, hỗn loạn chúng thần, còn có địa thủy phong hỏa bốn đại ma thú không ngừng tàn phá toàn bộ thế giới. Trương Bách Nhân không có ra tay làm theo trật tự ý nghĩ. Lão quy, ta phải đi. Trương Bách Nhân nhìn về phía quy thừa tướng, trong mắt tràn đầy các loại cảm khái. Ngươi đã sớm cần phải đi. Quy thừa tướng cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói. Ngươi nói cái gì? Trương Bách Nhân hỏi một tiếng. Ta là nói ngươi muốn đi nơi nào? Quy thừa tướng vội vã đổi giọng. Đi ta nên đi địa phương. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn quy thừa tướng. Nhớ được, thay ta trấn áp đại tự tại thiên tử. Ta nhớ được đây. Quy thừa tướng không nhịn được nói. Ngươi đi nhanh đi. Cái gì? Ta là nói ngươi có muốn hay không ở chờ một xé. Trương Bách Nhân không nói gì. Lão quy này vô liêm sỉ. Hắn đã sớm đã được kiến thức. Ngươi nhất định muốn thay ta đem sự tình làm tốt. Bằng không ta còn sẽ tới tìm ngươi. Quá khứ vị lai nào đó một cái thời không? Ta đều tùy thời có thể hàng lâm. Trương Bách Nhân thân hình ở trở thành nhạt. Hắn cảm nhận được đại thế giới bài xích. Không thể lại cái thời không này ở lâu thêm. Cái gì? Lão quy nghe vậy run lên một cái. Ngươi còn phải quay về. Ngươi yên tâm. Ta khẳng định đem sự tình làm được thật xinh đẹp. Tuyệt sẽ không cho ngươi trở về mượn cớ. Cái kia đại tự tại thiên tử quản gọi hắn suốt đời không thể nhìn thấy mặt trời. Lão quy lồng ngực vỗ vang ầm ầm. Vật này cho ngươi. Trương Bách Nhân ném ra một vật. Sau đó thân hình lóe lên. Đi tới vận mệnh trường hà bên trong. Đại thế giới ở bài xích chính mình. Chính mình bây giờ đã chứng thành đại thế giới chính quả. Có đại thế giới sức mạnh. Đại thế giới ý chí ở không ngừng chèn ép chính mình. Thúc giục chính mình rời đi. Hai cái đồng dạng lớn nhỏ hộp. Là không có khả năng trang phục lẫn nhau. Nếu như cường hành trang phục, chỉ sẽ rơi được lưỡng bại câu thương. Hai hai phá toái kết cục, lại cho ta một quãng thời gian. Trương Bách Nhân cười khổ. Thời gian sông dài là không có cách nào tiếp tục xuyên qua rồi. Đại thế giới ý chí đã không cho hạ hắn. Trong phút chốc đảo ngược thời gian, mặc cho cái kia cuồn cuộn thời gian làn sóng cuốn lên. Đem thổi phù đến hiện tại thời không. Hiện tại thời không trác quận một bộ áo tím. Trương Bách Nhân quét mắt vô lượng đại thế giới. Trong mắt tràn đầy thần quang. Khóa chặt trong hư không nơi nào đó tọa độ. Thân hình lóe lên xé rách hư không. Tiến vào bên trong. Nữ hoa đạo hiểu. chúng ta nhưng là lại gặp mặt. Thái cổ thời kỳ, nữ oa nương nương cũng chưa từng thấy Trương Bách Nhân hình dáng. Hắn chỗ đã thấy Trương Bách Nhân chính là một đoàn ánh sáng. Là ngươi, tiền bối, nữ oa ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, thu lại quanh thân thần quang. Sau đó nữ oa nương nương nụ cười đông lại, mặt lộ vẻ vẻ không dám tin tưởng. Làm sao có khả năng? Làm sao không thể? Trương Bách Nhân cười híp mắt nói. Chỉ là vừa nhớ lại rất nhiều chuyện. Là nữ oa thất lễ. Nữ oa nương nương cười khổ thi lễ. Như biết được tiền bối chính là Trương Bách Nhân, oa tuyệt không dám cùng tiền bối động thủ. Đạo hữu nếu thành tiên, sao không phi thăng thiên ngoại? Trương Bách Nhân cười nói. Đại thế giới việc, tiền bối như thế nào giải quyết? Nữ oa nghe vậy sắc mặt trần trờ. Chờ ta xử lý tốt đại thế giới việc, liền đi tìm ngươi. Trương Bách Nhân cười nói. Tốt, nữ oa nương nương không nói hai lời. Trong phút chốc, càn khôn đồ bên trong thần quang tỏa sáng. Vô lượng tử khí hạo nhiên ngút trời. Hư không một trận vặn vẹo, tiên quang vô lượng lưu truyền, đã biến mất tại thiên ngoại. Nữ oa phi thăng, thái âm tinh bên trong, thái âm tiên tử bỗng nhiên thức tỉnh, sắc mặt ngạc nhiên, nàng điên rồi phải không? Thiên đế vấn đề chưa giải quyết, nàng làm sao có thể phi thăng? Nàng không có điên, tiên nhân tự nhiên không nên tồn tại đại thế giới. Hư không vặn vẹo. Trương Bách Nhân rơi ở thái âm tiên tử trước người. Trương Bách Nhân, thái âm tiên tử biến sắc, là ngươi ra tay bước được nữ oa nương nương phi thăng sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, cong ngón tay búng một cái. Thái âm tinh bị trấn áp, trong phút chốc trong hư không pháp tắc đan dệt, đem thái âm tiên tử phong ấn. Sau đó thu vào tụ lý càn khôn bên trong. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía Thái Dương Tinh. Thái Dương Tinh bên trong hy hòa đi ra, đi tới Trương Bách Nhân trước người. Có thể sống lại nàng sao? Ngươi đã phi thăng thành tiên, nhưng không nên lưu luyến trần thế. Lời nói rơi xuống, hy hòa Thái Dương Pháp thân hóa thành bột mịn, phụng dưỡng Thái Dương Tinh. Ai? Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, chân đạp hư không, thân hình nhất chuyển hàng lâm địa phủ. Trương Bách Nhân, hậu thổ sắc mặt bình tĩnh nhìn Trương Bách Nhân, ngươi muốn tới giết ta sao? Nàng đã thấy nữ oa phi thăng, hy hòa cùng thái âm tiên tử kết cục, đạo hữu theo ta phi thăng làm sao? Trương Bách Nhân cười cợt, ta còn có lựa chọn sao? Hậu thổ bất đắc dĩ cười khổ, đại thế giới có mình diễn biến, kỳ thực ngươi cũng có thể mang theo ngươi thân bằng hảo hữu phi thăng mà đi. Cần gì phải cùng chúng ta làm khó dễ? Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ, sau đó nói, ta nhưng không hề nghĩ tới cái lý này, ngươi đúng là đề tỉnh ta, chỉ là ngươi cần hứa hẹn, suốt đời không được cùng ta nhân tộc là địch. Che chở ta nhân tộc vạn thế bất diệt. Có thể. Hậu thổ cười khổ nói. Trương Bách Nhân gật gật đầu, niệm động đem thái âm tiên tử phóng ra, sau đó thân hình đi xa. Thế giới bên ngoài rất lớn, các ngươi lẽ ra nên khổ tu tiên đạo, cần gì phải ở đây một ngẫu nơi tranh đấu. Chỉ có nhảy ra đại thế giới, phóng mới hiểu được thế giới quảng đại. Đây là thế nào? Làm sao bỗng nhiên thay đổi ý nghĩ? Thái âm tiên tử sắc mặt nghi ngờ nhìn về phía phương xa, có chút không tìm được manh mối. Hậu thổ nghe vậy cười khổ, này mới mấy ngày công phu, hắn tu vi dĩ nhiên như vậy khó mà tin nổi. Hắn có thể là nghĩ thông suốt một ít chuyện đi. Ngày hôm đó, một đạo tiếng vang tự trác quận nơi sâu xa truyền ra. Sau ba ngày, bản tọa sắp phi thăng, các vị đạo hữu như nghĩ ly khai này phương thế giới, có thể đến Trác quận tìm ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.